Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ họa bì lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, vẻ mặt đầy bi thương. Cha mẹ ta vì tham tiền mà muốn ép ta kết hôn âm hôn với người chết, ta trốn khỏi nhà, nhưng không có nơi nào để đi, chỉ có thể khóc lóc trong môi miếu hoang này. Cả nhóm nghe vậy, ai nấy đều phẫn nộ. Quá đáng thật, cha mẹ gì mà lại nỡ bán con gái mình như vậy. Đúng thế, ép con gái lấy người chết, đây là loại cha mẹ gì chứ? Trong khi mọi người còn đang bất bình vì câu chuyện của quỷ họa bì, Vương Kiện bỗng nhiên bước lên trước, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng. Nếu cô nương không có nơi nào để đi, vậy thì theo tôi về nhà. Nhà tôi ở Vương Phủ, phía Đông Thành. Tôi họ Vương, nàng cứ gọi tôi là Vương Sinh. Cả nhóm giật mình, ngơ ngác nhìn Vương Kiện. Cái quái gì thế này? Từ khi nào cậu ta trở thành Vương Sinh? Quỷ họa bì sững sờ trong giây lát, sau đó đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ vui mừng. Cô ta chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Vương Kiện, giọng đầy xúc động. Đa tạ lang quân, ta chẳng có gì để báo đáp, chỉ nguyện dâng cả thân mình. Nói dứt lời, cô ta dịu dàng tựa vào người Vương Kiện. Vương Kiện không hề phản kháng, thậm chí còn đưa tay ôm lấy cô ta, hai người sóng bước rời đi về hướng Đông Thành. Cả nhóm đứng sững tại chỗ, tròn mắt nhìn nhau. Lão Tam, người đeo kính trong nhóm nam sinh, là người đầu tiên phản ứng. Cậu ta vội vàng chạy lên, chặn trước mặt Vương Kiện, gấp gáp hỏi. Vương Kiện, cậu bị làm sao thế? Vương Kiện dừng bước, ngước nhìn Lão Tam, nhưng ánh mắt cậu ta lúc này hoàn toàn khác, không còn là vẻ nghịch ngợm thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự si mê đến lạ thường. Giọng nói cũng trở nên mềm mỏng, đầy chất văn vẻ. Lão Tam, ta muốn cùng họa nương thành thân, mời cậu đến dự hôn lễ của bọn ta. Lão Tam sững người, họa nương? Cậu ta quay sang chỉ vào quỷ họa bì, khó tin hỏi. Cô ấy là họa nương sao? Vương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh. Đây là họa nương, người con gái mà ta yêu nhất. Chúng ta sắp thành thân rồi. Lúc nói những lời này, nét mặt cậu ta đặc biệt kỳ lạ, cứ như một con rối bị ai đó điều khiển, hoàn toàn mất đi ý thức của chính mình. Lão Tam rùng mình, vô thức lùi lại vài bước. Triệu Đại Bằng tiến lên, định kéo Vương Kiện ra, nhưng chưa kịp chạm vào, cậu ta đã mạnh mẽ đẩy anh ta ra xa, ánh mắt trở nên hung dữ. Cút, không ai được phép chia rẽ ta và họa nương. Tần Yên em út nhóm nữ run rẩy, nước mắt rơi lã chã, giọng nói đầy sợ hãi. Vương Kiện, cậu ấy bị làm sao vậy? Có phải đang giả vờ không? Lão nhị phía nam sinh lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôi không biết, nhưng chúng ta phải theo dõi cậu ấy. Mọi người lần theo Vương Kiện đến Vương Phủ ở phía Đông Thành. Vương Phủ rộng lớn, đèn lồng đỏ rực răng khắp nơi, trang trí rực rỡ tựa như đang diễn ra một đám cưới linh đình. Tại đại sảnh, Vương Kiện hay lúc này nên gọi là Vương Sinh và quỷ họa bì mặc hỷ phục đỏ rực, bắt đầu bái đường thành thân. Không có quan khách, không có người chủ trì, chỉ có 7 người bạn của cậu ta chứng kiến. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, mọi nghi thức được thực hiện một cách hoàn chỉnh, không một chút chệch choạc. Sau khi bái đường xong, Vương Sinh kéo tay họa nương, cười rạng rỡ, nâng ly kính mọi người. Các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của ta và họa nương. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, mời mọi người cùng uống một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cậu ta lấy ra một bình rượu sứ, rót đầy từng ly một. Chất lỏng trong bình rượu trào ra, đỏ sẫm như máu. Máu, Tần Đan hốt hoảng, lập tức lấy tay che miệng. Em tư phía nữ sinh mặt tái mét, không chịu nổi mà cúi người nôn khan. Lão nhị phía nam sinh vội trấn an cả nhóm. Đừng sợ, là giả thôi, máu trong nhà ma đều là đạo cụ cả. Nhưng, giả sao? Tần Đan cẩn thận cầm ly lên, đưa gần mũi người. Một mùi tanh nồng của sắt lập tức xộc thẳng vào khoang mũi. Không đúng, đây không phải là giả, mà là máu thật. Tần Đan cảm thấy ruột gan như muốn lộn ngược, gương mặt tái nhợt đi vì buồn nôn. Những người khác cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt, rõ ràng ai cũng đã ngửi thấy mùi tanh kinh khủng ấy. Đúng lúc này, Vương Kiện bình thản nâng ly lên, không chút do dự uống cạn sạch. Rượu ngon, cậu ta suýt xoa, tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ. Cả nhóm, mọi người sửng sốt đến mức quên cả sợ hãi, chỉ thấy kinh tởm đến tận cùng. Chưa kịp định thần, Họa nương đã bê một khay thức ăn tới, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Trên khay có bốn món, một đĩa nhện sống, những con nhện đen sì vẫn đang bò lồm ngồm, chân dài run rẩy trên đĩa. Một đĩa rết sống, từng con rết trườn đi trườn lại, thân hình bóng loáng đầy độc tố. Một đĩa nội tạng người không rõ là của ai, nhưng đỏ lòm, còn rỉ ra chất lỏng sền sệt. Một đĩa giòi trắng, cả đám bò lúc nhúc, chen chúc trườn qua trườn lại. Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt, em tư phía nữ sinh run cầm cập, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Hu hu hu, mấy con côn trùng kia còn sống, chúng còn đang ngọ nguậy kia. Vương Kiện lại không hề bận tâm, thản nhiên cười. Mau thử tài nghệ của họa nương đi, toàn món ngon đấy. Nói rồi, cậu ta cầm đũa lên, thúc giục cả nhóm. Họa nương cũng không chần chừ, duyên dáng ngồi xuống, dùng đũa gắp một con nhện. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cô ấy chậm rãi đưa con nhện vào miệng, bình thản cắn xuống. Phụt, chất dịch từ bụng con nhện BNR dính lên khóe môi cô ấy. Họa nương dùng đầu lưỡi LM đi, rồi khẽ cười. Có hơi mặn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một vài người đã bắt đầu run rẩy. Nhưng Vương Kiền vẫn thản nhiên như không, còn đùa cợt. Tài nghệ của họa nương là nhất, làm sao có thể mặn được chứ? Nói rồi, cậu ta gắp một con giòi, bình tĩnh đưa lên miệng. Đừng, Triệu Đại Bằng không chịu nổi nữa, lập tức đứng dậy ngăn cản. Cậu ta gấp gáp đến mức mồ hôi rịn đầy trán. Lão Tứ, cậu bị làm sao vậy? Đó là giòi mà, sao có thể ăn giòi được chứ? Nói xong, cậu ta vội vàng kéo Vương Kiện ra ngoài. Nhưng Vương Kiện hất tay cậu ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu làm cái gì? Họa nương có lòng tốt là món ăn cho các cậu không ăn thì thôi, còn chê bai nữa. Quá đáng lắm rồi, Lão Tứ, đừng diễn nữa. Cậu đang làm mọi người sợ đấy. Lão Tam phía nam sinh lên tiếng khuyên nhủ. Đúng đấy, chơi như thế là quá rồi. Cậu nhìn đi, mấy bạn nữ sợ đến mức phát khóc rồi kìa. Lão Nhị cũng sốt ruột nói. Nhưng Vương Kiện trừng mắt nhìn cả nhóm, giọng điệu trở nên dữ tợn. Cút, hôm nay là ngày vui của tôi và họa nương. Tôi không đi đâu hết. Muốn đi thì các người tự đi đi. Nói xong, cậu ta mạnh mẽ đuổi tất cả ra ngoài. Cả nhóm đứng ngẩn ra giữa sân, mặt ai cũng tái mét. Anh ấy bị làm sao vậy? Một nữ sinh không kìm được mà bật khóc. Nam sinh thì tức giận đến mức nắm chặt tay, không biết phải làm sao. Rốt cuộc, Vương Kiện bị sao thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đang giả vờ, hay thật sự đã bị mê hoặc? Lão Nhị đập mạnh một cú xuống đất, nghiến răng. Mẹ nó, nhưng tức giận lúc này có ích gì? Tần Đan cố trấn tĩnh, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói. Mọi người còn nhớ thầy bói lúc trước chúng ta gặp không? Chúng ta đi tìm cô ấy. Cả nhóm sững lại, rồi lập tức đồng ý với đề nghị của Tần Đan. Bởi vì, ngoài cách đó ra, họ không còn lựa chọn nào khác. Đi được một đoạn, em Tư bỗng bật khóc, giọng run rẩy. Tôi sợ lắm, không muốn chơi nữa, tôi muốn rời khỏi đây. Mọi người dừng lại, nhìn cô ấy đầy lo lắng. Khuôn mặt em Tư tái nhợt, hai tay siết chặt lấy em Ba, cả người run rẩy như sắp ngã quỵ. Thấy tình trạng của em Tư không ổn, nhóm quyết định để em Ba đi cùng cô ấy tìm cổng ra, trong khi những người còn lại tiếp tục nhiệm vụ tìm thầy bói. Nhóm tách ra làm hai, Triệu Đại Bằng và Tần Đan đi nhanh về cuối con phố. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy thầy bói ngồi bên quầy bói toán cũ kỹ, bên cạnh là chiếc đèn lồng đỏ leo lét, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt đầy bí ẩn của ông ta. Tần Đan lập tức kể lại mọi chuyện về Vương Kiện, nghe xong, thầy bói nhíu mày, bấm tay tính toán một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ổn rồi, họa nương đó không phải người, mà là ác quỷ. Loại quỷ này có thể mê hoặc nhân tâm, Vương Kiện đã hoàn toàn rơi vào ảo giác. Trời ạ, ta đã bảo các ngươi đi về phía đông, sao lại cố tình đi về phía tây? Cách chương.